nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 841. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An, anh đúng là thích lo chuyện bao đồng. Thảo nào Giang Tùy không thích anh. Nắm bắt được cái tên đó, lông mày Lục Dạ An càng nhíu chặt hơn. Giang Tùy nói với em à? Lục Diệp ngưng lẻ lưỡi trêu anh. Vừa định nói gì đó thì cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô. Cô vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc Mercedes màu trắng đỗ cách chiếc Jeep không xa phía sau. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống từ ghế lái. Đeo kính không gọng, vẻ ngoài nho nhã lịch sự. Chỉ là khi đi lại thì dáng đi chân trái có chút không tự nhiên. Hơi khập khiễng, bố, Lục Diệp ngưng vui mừng nhảy cẫng lên, chạy nhanh tới đón, bố về khi nào vậy à? Hạ Chu không lộ dấu vết lướt nhìn Lục Dạ An một cái. Khi quay sang Lục Diệp ngưng mới nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu Lục Diệp ngưng, giọng điệu cưng chiều, không về nữa, sợ có đứa bé vô tâm nào đó quên bố mất. Hứ, bố đi công tác 2 tháng trời. Không về nữa còn đúng là sẽ quên bố mất đấy. Lục Diệp ngưng khoác tay anh làm nũng. Sau này không được đi công tác lâu như vậy nữa. Bố nghe không? Được, sau này bố sẽ cố gắng không đi công tác nữa. Ở nhà chơi với con gái bảo bối của bố nhiều hơn. Hạ Chu cười đáp ứng. Móc ngoéo, Lục Diệp ngưng đưa ngón út ra. Nói là phải giữ lời nhé. Không được lừa người. Hạ Chu cười đưa ngón tay ra, móc ngoéo với cô, hai cha con tương tác thân mật tự nhiên, tiếng cười vang vọng trong màn đêm. Lục Dạ An đứng tại chỗ, gió đêm thổi rối tóc mái của anh, cái bóng đổ xuống che đi đôi mắt. Anh như một người ngoài cuộc lạc lõng, lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấm áp này. Hạ Chu chỉ vào cốp xe Mercedes, nói với Lục Diệp ngưng. Bố có mang quà từ nước ngoài về cho con và mẹ. Xem có thích không? Hoa, thật sao à? Lục Diệp ngưng reo lên một tiếng. Lập tức buông tay Hạ Chu. Hớn hở chạy ra phía sau xe xem quà. Hạ Chu đẩy gọng kính. Ánh mắt sau tròng kính chuyển sang Lục Dạ An. Anh khập khiễng bước đến gần. Giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng mang theo một chút xa cách khó nhận ra. Cậu sao lại ở đây? Lục Dạ An cụp mắt nhìn xuống. Giọng trầm thấp. Tôi đến đưa đồ cho mẹ. Hạ Chu gật đầu. Trong kính phản chiếu ánh đèn đường. Khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh. Có lòng hiếu thảo. Đây không phải là chuyện xấu. Anh dừng một chút. Rồi đổi giọng. Nhưng sau này vẫn nên hạn chế đến đây thì hơn. Gia đình chúng tôi bây giờ sống rất bình yên. Tôi không muốn người nhà họ Lục các cậu đến làm phiền nữa. Lục Dạ An cúi mắt nhìn mắt cá chân trái của anh ta. Mơ hồ nhớ lại năm 15 tuổi. Hạ Chu cũng dùng biểu cảm ôn hòa nhưng xa cách như vậy để nhắc nhở anh đừng đến làm phiền cuộc sống của gia đình họ nữa. Anh biết Hạ Chu vẫn luôn không thích mình. Nhưng cũng không thể nói gì. Ai mà chẳng ghét con trai của kẻ thù đã đánh mình tàn phế chân tay. Huống hồ anh còn giống với Lục Thiệu. Lục Dạ An lặng lẽ đứng đó. Mặc cho gió đêm thổi tung mái tóc. Bố, sao bố biết con vẫn luôn muốn cái con búp bê phiên bản giới hạn này? Tuyệt vời quá. Bên kia, Lục Diệp ngưng đã mở hộp quà từ cốp xe. Ôm lấy con búp bê mà kinh ngạc reo lên. Hạ Chu nghe tiếng đi tới. Trên mặt lại khôi phục nụ cười cưng chiều ấy. Cái đầu nhỏ của con nghĩ gì? Bố làm sao mà không biết được? Anh mở cửa sau xe. Thôi được rồi, lên xe đi. Chúng ta về nhà. Lục Diệp ngưng gật đầu. Đến lúc rồi như nhớ ra điều gì. Quay đầu nhìn Lục Dạ An. Anh không phải muốn đưa đồ cho mẹ sao? Đi cùng luôn đi à? Anh chợt nhớ ra còn chút việc. Em giúp anh mang qua nhé. Lục Dạ An lấy vài hộp từ ghế sau chiếc Jeep, nhét vào tay Lục Diệp ngưng. Cách chương.